Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, trang 642. Quả nhiên, Ace giải thích không giống người thường, lập tức liền thấy được sự vật tính hai mặt, sắc bén mà chỉ ra ở trong động hạ trại tệ đoan, nhận thấy được hắn nhìn chăm chú. Ace nghiêng đầu, ôn hòa mà nhìn lại. Thư Lê giật mình, lộ ra trắng tinh hàm răng, nhếch miệng cười, không đợi Ace phản ứng, nhanh chóng xoay người, làm bộ bận rộn mà đáp lều trại, che dấu nóng lên gương mặt. Thứ 23 thứ trộm ngắm bị phát hiện, Morizzi kiến nghị ra cố doanh địa. Lực phòng ngự, Amanda, Batno, Thư Lê đều sẽ thủy hệ ma pháp, cùng nhau chế tạo tường băng, một tầng bộ một tầng. Làm ra 10 đạo vòng tròn tường, cuối cùng ở trên tường băng thiết trí ma pháp trận, nếu săn giết đoàn tới gần tường băng, tức sẽ kích phát ma pháp trận phòng ngự đồng thời phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Trước tiên đánh thức trong lúc ngủ mơ người, cho bọn hắn gia tăng giảm sóc thời gian, không đến mức luống cuống tay chân, không hề phòng bị. Mà pháp sư nhiều chỗ tốt hoàn mỹ mà thể hiện. 10 phút không đến, tường băng kiến thành, quang chi tiểu đội thành thơi mà chuẩn bị bữa tối, mặt khác mạo hiểm đội thấy. Hâm mộ đố kỵ hận, có một cái mạo hiểm đội đội trưởng ra mặt dày thỉnh quang chi tiểu đội hỗ trợ, cho các người tạo giống nhau tường băng. Thư Lê quay hạ đầu, dương đáng yêu tươi cười, có thể... Chỉ cần các ngươi ra tiền, kia đội trưởng sửng sốt hỏi. Bao nhiêu tiền? Thư Lê vươn 5 căn ngón tay. 500 đồng vàng, kia đội trưởng do dự luôn mãi. Nhịn đau lấy ra 500 cái đồng vàng, đổi lấy phòng ngự tường băng, mặt khác hai cái mạo hiểm đổi cùng dòng binh đoàn thấy thế. Sôi nổi noi theo, nửa giờ sau, huyệt động bên ngoài xuất hiện 5 cái vòng tròn tường băng doanh địa. Rất có ăn ý mà phân ở huyệt động hai sườn, trung gian lưu ra một cái rộng mở đại đạo, hoàn mỹ mà bại lộ cửa động, trăm người đoàn muốn cho mặt khác mạo hiểm đội che ở cửa động đương pháo. Hôi, mặt khác mạo hiểm đội càng không như bọn họ ý, có được 10 tầng tường băng phòng ngự doanh địa. Tương đương với một cái loại nhỏ thành lũy, an toàn tính thăng cấp, không cần trở thành vật hy sinh. Trăm người đoàn kế hoạch thất bại. Đứng ở cửa động xem hai sườn tường băng, mỗi người sắc mặt âm trầm, nhưng mà bọn họ lại kéo không dưới mặt tiêu tiền tìm quang chi tiểu đội trúc tường băng. Na sắc chỉ có thể làm đoàn đội ma pháp sư mô phỏng cùng loại tường băng che ở cửa động kia. Ma pháp sư chỉ có trung cấp ma đạo sư cấp bậc, tường băng chất lượng giống nhau, miễn cưỡng ngăn cản một vài. Ăn qua bữa tối, Thư Lê vui sướng hài lòng mà đếm tân kiếm 2000 đồng vàng, thật không sai. Còn chưa tới tuyết quốc gia liền có tiền kiếm, lần này mạo hiểm chi lữ quá tuyệt vời. Morizzi, cái này cho ngươi. Hắn đem một cái trang 700 đồng vàng túi tiền ném cho ám tinh linh, nhắc tới trầm trọng túi tiền. Morizzi hỏi, như thế nào cho ta nhiều như vậy? Thư Lê nói, người xuất lực nhiều, tự nhiên lấy đến nhiều. Hắn, Amanda, Batno không nghĩ qua sớm bại lộ chân chính thực lực, lấy ma pháp sư tiêu chuẩn chế tạo tường băng, khẳng định không bằng Morizzi kiên cố. Morizzi hơi hơi mỉm cười. Thu hồi túi tiền, Thư Lê đem hai cái trang 400 đồng vàng túi tiền phân biệt đưa cho Amanda cùng Batno, dư lại 500 đồng vàng, 400 cho chính mình, 100 xung công. Amanda cùng Batno phủng túi tiền, nhạc khai hoài, ngày hôm qua Kumandi bán dược tề kiếm đồng tiền lớn. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên bọn họ tạo tường băng kiếm tiền, những người khác hâm mộ không thôi. Cầu nguyện kế tiếp mấy ngày, cũng có thể kiếm một bút. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Thư Lê nói, không cần ngủ quá chết, nhưng cũng đừng quá khẩn trương, hắn duỗi chỉ chọc chọc ôm quả tử gặm đến mùi ngon tiểu ma thú. Nghiêm túc mà dặn dò, Pham, buổi tối không cần lười biếng, biết, biết, Pham có lệ mà vẫy vẫy béo đoàn móng vuốt nhỏ, Sidler lo lắng hỏi. Chỉ làm nó gác đêm, thích hợp sao? Đêm nay không tầm thường, săn giết đoàn tuyệt đối sẽ đêm tập, cấp thấp ma pháp sư khế ước thú, lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá ngũ giai đi. Tuyệt đối thích hợp, Thư Lê nói, tin tưởng ta, săn giết đoàn gặp được nó, chỉ có trốn phân, có lẽ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Liền đốt thành cho tẫn, thập giai trở lên ma thú. Nghiêm túc lên, có thể phá hủy một tòa thành thị, Morrissey kéo Sidler. Yên tâm đi, nó như vậy có thể ăn, nhất định rất mạnh, dám ban đêm đi ra ngoài đi săn ma thú. Thực lực không dung khinh thường, Sidler không hề dối rắm. Bị hắn kéo tiến lều trại, những người khác cũng lục tục hồi lều trại ngủ. Hector động tác nhanh chóng, chui vào DCO cùng Enzo lều trại. Lưu Thư Lê đứng ở một bên trừng mắt, tối hôm qua một lần nữa phân phối sau. Liền không muốn đổi về tới sao? Thư Lê nhấp nhấp miệng, chậm gì gì mà tiến vào cách vách lều trại. Ace cùng Kumandi đều nằm xuống. Lưu ra bên trái vị trí, Thư Lê thầm thở dài khẩu khí. Nhận mệnh mà cởi ra da lông áo khoác, ở Ace bên người nằm xuống, tận lực cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách, hy vọng đêm nay Ace không cần lại cùng hắn đoạt chăn. Có tâm sự, Ace chi đầu nằm nghiêng xem hắn, Thư Lê hô hấp cứng lại, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt, dường như không có việc gì mà phủ nhận. Không có à, Ace lại không tin, nói thẳng nói, ban ngày ngươi nhìn ta 30 thứ. Thư Lê thiếu chút nữa tạc mau. Kinh ngạc mà trừng lớn than trì sắc đôi mắt. Không có khả năng, nhiều nhất 23 thứ. Nói xong, hắn mặt đỏ lên, Ace lục trong mắt hiện lên một tia ý cười. Thư Lê cảm thấy hắn là cố ý. Kỳ quái, tinh linh vương sẽ như vậy đậu hắn sao? Thư Lê nỗ lực hồi tưởng chính mình cùng tinh linh vương ở chung thời gian. Tựa hồ không có cùng loại tình huống, cho dù có, hắn cũng cảm giác không ra, rốt cuộc, tinh linh vương ở trong mắt hắn chí thiện chí mỹ, không có khả năng có khuyết điểm, là vì đạt tới càng tốt ngụy trang hiệu quả. Riêng thay đổi tính cách sao? Thật là làm khó hắn, Thư Lê nắm chăn, thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề ngoài ý muốn. Này liếc mắt một cái lại đối thượng Ace ánh mắt, Ace duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hạ hắn sợi tóc. Mỉm cười, chúng ta là đồng bạn, có nói cái gì chỉ lo nói. Không cần để ý, Thư Lê dùng sức mà lắc đầu. Nói lắp nói, thật không có việc gì. Ta liền, tùy tiện nhìn xem, cái kia, chúng ta mau ngủ đi. Ngủ ngon, hắn nhắm mắt lại. Bày ra ngủ tư thế, ngủ ngon, Ace rũ xuống đôi mắt, không có truy vấn, thực mau, lều trại an tĩnh xuống dưới, Kumandi tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn luôn chú ý hai người, Spirion trộm ngắm Ace. Hết chương.